Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, lấy oán trả ơn. Chương 610, lấy oán trả ơn đương nhiên. Những người này cùng trước đây vong đô người bất đồng. Bọn hắn sẽ không tham ô, càng trọng thị khế ước tinh thần. Hơn nữa, so với vong đô người đến nói, bọn hắn càng sợ chết. Những người này cũng biết Tần Phong thực lực là có bao nhiêu sâu không lường được. Săn giết 4 giờ, thế nhưng thu thập tàn cục, dĩ nhiên cũng dùng 3 tiếng đồng hồ. Đợi đến bọn hắn kết thúc sau đó, sắc trời đều có chút tối xuống. Mùa đông sắc trời, tối đặc biệt sớm, rút lui. Tần Phong nói ra, bắt chuyện những người này rút lui. Những người còn lại, còn ánh mắt cùng ý thức lực quét tốt vài vòng. Nhìn có hay không bị quên vật, những người này còn nghiện. Bất quá đây thật là khổ lao lực. Chủng tộc tài liệu, có giá trị rất ít. Khủng long ong giá trị cao nhất chính là độc vĩ châm. Cứng rắn dường như thép thương. Sau đó mới là xác ngoài cùng cánh. Cánh vô cùng yếu đuối, nhưng có thể hòa tan trở thành một loại lướt đi cánh tài liệu. Khủng long ong bụng của đều là hoàng lục sắc túi. Nhìn qua vô cùng ác tâm, những cái này nếu là trực tiếp bỏ vào võ thần mộ để tiết hưng phúc bọn hắn xử lý, còn không làm cho ác tâm vật khắp nơi đều là. Đây mới là Tần Phong tìm người nguyên nhân. Tại chỗ xử lý mang đi, cũng tốt trực tiếp buôn bán. Đương nhiên, dư thừa vật, Tần Phong trực tiếp đốt cháy. Không thể lưu lại, làm cái khác dị thú chất dinh dưỡng. 8 người rút lui, thắng lợi trở về. Thậm chí còn hết sức cao hứng. Chỉ là cũng không biết có phải hay không là vừa vạn. Lần này bọn hắn trở về, nửa đường dĩ nhiên cùng từ kình đội ngũ đụng phải. Khu 7 cùng khu 5 vị trí tiếp cận. Bọn hắn hiện tại chỗ ở cũng đều là màu cam, hơi chút nguy hiểm một chút khu vực. Với là cùng nhau tiến lên. Hai người cũng trực tiếp dùng nội lực nói chuyện với nhau. Những cái này những người khác cũng đều nghe được. Ngày hôm nay thu hoạch làm sao? Từ kình hỏi. Tạm được. Các ngươi bên đó đây, tiến hành thế nào? Dọn dẹp một bộ phận, nhưng là thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Ừ, cái này cũng rất nhanh. Có hứng thú hay không cùng nhau hợp tác? Người nếu là ở đây, khẳng định tốc độ nhanh hơn. Khác, ta chính mình hành động dễ dàng một ít. Hai người tùy ý trò chuyện, cách bọn họ gần thuộc hạ lại tất cả đều bĩu môi. Từ kình thuộc hạ tự nhiên là cảm thấy Tần Phong nói mạnh miệng, thái độ bày quá cao. Thì là trước đó diệt trùng sáo, khẳng định càng là dùng siêu cường vũ khí mới đưa đến. Mà Tần Phong bên này Viên Hiểu Quang đám người cũng nín đến quá chừng. Tần Phong thật có thể trợn tròn mắt nói mò. Rõ ràng đã diệt tổ ong, kết quả còn nói cho người khác còn tạm được. Nói như vậy, từ kình như vậy hành động mới là bình thường. Dẫn một đám người đi săn giết, trước cẩn thận đề phòng trùng sao bạo động. Không ngừng thanh lý một ít trùng thú, đem tộc quần săn giết được có thể khống chế trong phạm vi, lại nhất cử oanh tạc. Tiếp đó dẫn thú hoang lại giết chết, nửa tháng săn giết một con. Một cái mùa đông giết chết 3 cái thú hoang đã là cao cấp nhất chiến tích. Nói như vậy, chỉ cần 3-4 cái B đoạn là có thể tạm thời ngăn chặn được thế cục. Dù sao trùng thú trí tuệ phi thường thấp, có thể chậm rãi tiêu hao. Mà Tần Phong loại này liền quá không án lẽ thường ra bài, trực tiếp vọt tới xào huyệt. Dọc theo đường cái khác trùng thú cũng không quản. Mấy phát trên thị trường căn bản chưa từng thấy qua đạn pháo, liền diệt tổ ong 90% trùng thú. Sau đó nghênh tiếp tàn binh bại tướng, giết chết trùng vương trùng hoàng, bẻ gãy nghiền nát. Cái này cùng truyền thuyết đều không khác biệt. Nói ra đều không có người tin tưởng. Lòng mang bất đồng ý nghĩ dưới, hai chiếc xe cũng trở về độ tăng trung ương thành. Đều đi trước năng lực giả đại sảnh. Thuê xét duyệt ta đã thông qua, đây là cho các ngươi khen thưởng. Thuận tiện đưa một môn một lọ mật ong, nhớ kỹ pha loãng lại uống, không thì bạo thể mà chết. Tần Phong đem những cái này tinh hạch khen thưởng cho 6 người. Lại đối xử bình đẳng đưa một bình nhỏ mật ong. Đương nhiên, Đây không phải là ong hậu trong xào huyệt. Những cái này sớm đã bị Bạch Ly đơn độc thu lại. Cảm ơn đại nhân. Ngày mai ngươi còn dự định đi sao? Một cái e đoạn năng lực giả liền vội vàng nói. Đúng vậy đại nhân. Nếu như ngày mai đi nói. Có muốn hay không ưu tiên suy nghĩ chúng ta? Có thể. Thêm một lần ta thông tin đi. Vài người tăng thêm thông tin. Liền viên hiểu quang đều một ngụm một cái tiên sinh. Vô cùng tôn kính. Hay hoặc giả là chó săn tăng thêm Tần Phong thông tin. Mà bên kia, Từ Kình bọn người đã tán đi. Tần Phong lúc này mới mang theo Bạch Ly đi vào xét duyệt. 10 phút sau, năng lực giả đại sảnh bên trong. Lần nữa vang lên thông báo thanh âm. Leng keng. Khu 5 tình hình chiến đấu biến động. Xích hồng sắc khu 5 chiến đấu khu vực. Biến thành màu cam. C đoạn tổ ong vây quét thành công. Vây quét người. C đoạn năng lực giả Tần Phong. C 3 đoạn thú hoàng cấp ong hậu bị đánh chết. Đánh chết người. C đoạn năng lực giả Bạch Ly. Mấy cái tin. Để người lần nữa kinh hãi. Vừa trở lại chiến đấu khu. Xem tình huống Từ Kình. Quả thực hết chỗ nói rồi. Cái này Tần Phong. Vừa dĩ nhiên còn phong khinh vân đạm cùng mình nói chiến đấu tiến hành được tạm được. Thật là không thể tin tưởng tiểu tử kia a. Bất quá, cũng thật là một yêu nghiệt. Từ Kình lắc đầu, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Mà bên kia, Khổng Đình cũng ở tại năng lực giả đại sảnh phía trên chiêu đãi khách sạn. Tin tức rất nhanh cũng truyền đến trên tay của nàng. Cái này Tần Phong, dĩ nhiên như thế mạnh. Khổng Đình trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Đột nhiên kiên định một cái tín niệm. Cái này Tần Phong dạng này mạnh. Nếu như có dạng này bầu bạn. Chẳng phải là để cho người khác ước ao chết. Ba ta không trông cậy nổi. Tần Phong có thể a? Có người nói hắn tập đoàn. Vẫn rất có tiền. Nàng những lời này. Căn bản không có gạt ai. Ở chung quanh nàng hai cái C đoạn năng lực giả. Trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Hai người này đều là Khổng Bác cho Khổng Đình tìm bảo tiêu. Nếu như không phải là xem ở tiền phân thượng, căn bản mặc kệ Khổng Đình. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở. Khổng Đình dạng này người, Tần Phong sợ rằng còn chướng mắt đâu. Vừa nhìn chính là tràn đầy lợi dụng tiếp cận. Tần Phong cũng không ngốc. Khổng Đình nhấp một ngụm sang quý rượu đỏ. Mở miệng nói ra, bất quá cái kia Tần Phong bên người. Theo một cái Bạch Ly, có điểm chướng mắt, các ngươi đi xử lý nàng. Cái này hai cái C đoạn năng lực giả, nhất thời trao mày. Đại tiểu thư, ngươi còn là nghĩ những biện pháp khác đi. Chúng ta có thể không đi được, còn cần bảo vệ ngươi. Lần trước ngươi bị nắm đi, Khổng đại nhân có thể lên tiếng. Sau đó sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của chúng ta. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Khổng Đình cả giận nói. Hai cái bảo tiêu không chút nhúc nhích. Khổng Đình không có biện pháp. Chỉ có thể giận dữ rời đi phòng khách. Trở lại bên trong gian phòng của mình. A, cho là không có các ngươi ta liền không làm được chuyện. Thẳng thắn nhất lao vĩnh giật. Giết đối phương thì tốt rồi. Nghĩ như vậy. Khổng Đình mở ra máy truyền tin. Mở ra sát thủ bảng. Treo thưởng 500 ức. Khẩn cấp truy sát Bạch Ly. Rất nhanh, nhiệm vụ này đã bị người nhận lấy. 7 ngày bên trong, nhất định động thủ. Sát thủ mạng lưới truyền đến tin tức. Khổng Đình thỏa mãn cười. Sẽ chờ tin tức tốt. Thật tình không biết, cái tin tức này đối diện một đám người không thuộc về SS liên minh người chính thảo luận. Nếu như Khổng Đình tại đây, tự nhiên sẽ nhận được. Đám người này chính là trước đó bắt cóc Khổng Đình Tân Lạp Ma Tổ. Là địch nhượng một nhóm người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.